Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 77. Style Yuki, lúc trước đề nghị huấn luyện đẳng cấp 5 Breaking Ball. Miyuki cùng Sawamura đều là dự định bảo mật. Có thể trên thế giới nơi nào có không gian phong tường? Hai người vụng trộm huấn luyện. Những người khác tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng nghe qua một ít phong thanh mọi người dù sao cùng ở một cái đội bóng bên trong. Coi như thế nào đi nữa, cẩn thận. Lại nơi nào khả năng một chút phong thanh đều lậu không ra đi, chỉ là đồn đại hơn nhiều. Cái gì cũng nói truyền lưu rộng nhất một cái, chính là đẳng cấp 5. Có người nói đại ma vương tân tôi luyện sự biến hóa này cầu. Vậy cũng là không được, trước hắn Breaking Ball cũng chính là cấp 1. Cấp 2, chết nó cấp 3 Sawamura, cấp 3 Breaking Ball chính là hắn tất sát cầu. Cho tới bây giờ mới thôi cũng chỉ có hai cái đem ra được. Một cái chính là siêu tốc bóng thẳng, một cái khác chính là phốc bô. Hai người này quỹ tích bóng có bao nhiêu xảo quyệt. Cùng đội hữu đều là tràn đầy lĩnh hội biến hóa mới cầu, dĩ nhiên so với hai người này quỹ tích bóng còn có tăng cao dòng dã hai cấp bậc, lấy bọn họ bần cùng trí tưởng tượng. Thậm chí cũng không có cách nào tưởng tượng cái này cầu đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, bây giờ bọn họ rốt cục tận mắt nhìn thấy. Hả? Nói như thế nào đây? Cùng tưởng tượng có thể nói là một trời một vực. Nguyên bản mọi người cho rằng Sawamura Aizun biến hóa mới cầu ném sau khi đi ra, tất nhiên không tầm thường, cũng không định đến thật sự nhìn thấy sau khi. Dĩ nhiên hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, cái này cái gọi là đẳng cấp 5 Breaking Ball. Đơn giản chính là một cái siêu cấp góc ngoài bô à. Nếu như Butter quyết tâm muốn đánh, cái kia đánh không trúng cũng là không có cách nào. Chày thậm chí đều không nhất định đủ trường, nhưng nếu như hữu tâm phòng bị, loại này cầu hoàn toàn có thể không cần đánh. Coi như không đánh không thể, cũng có thể nghĩ ra không ít biện pháp đến ứng đối. Nói chung dưới cái nhìn của bọn họ, này một cầu thực sự là không giống có thể vượt qua siêu tốc bóng thẳng cùng phốc bô siêu cấp quỹ tích bóng. Sawamura Aizun làm sao sẽ đem biến hóa như thế cầu quy định sẵn nghĩa thành đẳng cấp 5. Đây, mọi người nghĩ mãi mà không ra người đứng xem đứng góc độ. Dù sao cũng là người đứng xem đứng góc độ, đứng ở batter box lên Yuki, nhưng nhìn thấy không giống nhau phong cảnh. Hắn vốn cho là vừa Sawamura đưa tới chính là góc trong cầu đây, có thể xem Miyuki tiếp cầu vị trí cầu nhưng rơi vào góc ngoài, thậm chí lệch khỏi strike zone thật nhỏ 20 cm, khác biệt làm sao sẽ như vậy đấy. Yuki cau mày nhìn về phía picture, khâu picture trên gò Sawamura Aizun xấu hổ đều muốn tìm một chỗ một con chui vào, quá rời ạ, mất mặt. Hắn không biết xung quanh tiểu đồng bọn đến tột cùng là thấy thế nào này một cầu, đại khái coi chính mình là bị điên rồi. Dĩ nhiên đem cầu ném lệch rồi nhiều như vậy. Tuy rằng thành công lừa gạt Yuki học trưởng vung chày, trên căn bản cũng coi như đạt thành mục đích, nhưng này một cầu bên trong ngoại trừ lưu lại kẽ hở thực sự là quá nhiều, không nghĩ tới sẽ sai lệch nhiều như vậy. Catcher vị trí, Miyuki đồng dạng cau mày, này cầu Aizun tôi luyện còn phi thường không thuần thục, hoàn toàn không có cách nào ứng dụng với thực chiến. Bọn họ vốn là cũng chỉ là muốn có thể phô trương thanh thế một hồi, không nghĩ tới hiện trạng thời điểm tranh tài cầu sẽ sai lệch lớn như vậy. Cái kia Breaking Ball hiện tại còn căn bản không thể dùng. Miyuki có phán đoán picture trên gò Sawamura, cũng một mặt xấu hổ gật đầu biểu thị tán thành, vừa thực sự là mất mặt ném lớn hơn. Hoàn toàn không có ném ra nên có hiệu quả, nhìn dáng dấp hôm nay cảm giác cũng không thích hợp ném sự biến hóa này cầu. Hai người ý nghĩ trong lòng, những người khác tự nhiên không thể biết. Cứ việc vừa Sawamura ném ra đến cái kia một cầu, dưới cái nhìn của bọn họ thật giống chuyện cười như thế. nhưng bọn họ cũng không có vì vậy mà coi thường Sawamura Eizun, người thường xem trò vui. Trong nghề mới trông cửa đảo cứ việc vừa cái kia một cầu. Lấy người đứng xem góc độ đến xem, thực sự là rất buồn cười, nhưng dù là vậy cũng cười một cầu. Dĩ nhiên thành công lừa gạt Yuki vung chày này có phải là nói cách khác. Này cầu nếu như đứng ở batter box lên xem, sẽ có hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Mọi người tập trung tinh thần nhìn Sawamura Eizun ném bóng, muốn thăm dò rõ ràng hắn breaking bô bí liền ngay cả nguyên bản chấn định tự nhiên Yuki. Nhìn vừa cái kia một cầu sau đó, sắc mặt cũng thay đổi. Miyuki Kazuya âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nói này một cầu ném ra đến cùng đùa giỡn như thế, nhưng phô trương thanh thế tác dụng là đưa đến vừa cái kia một cầu. Tuyệt đối tiến vào Yuki học trưởng đầu óc, chỉ cần hắn có thể quan tâm vừa cái kia một cầu. Này đối với bọn hắn tới nói chính là cơ hội đến đây đi. Nghĩ một hồi, Miyuki lần thứ hai đánh ra ám hiệu, cũng thật là quật cường. Miyuki đặc điểm chính là như vậy, mặc kệ gặp phải ra sao bất ngờ tình hình, hắn đều sẽ không để cho ảo não ảnh hưởng phán đoán của chính mình. Hắn chỉ có thể tích cực nghĩ biện pháp giải quyết, hợp tác đều như thế đáng tin. Ta cũng không thể cản trở a. Picture trên gò Sawamura vừa ném bóng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, cứ việc cái này sai lầm những người khác cũng không có quá nhìn ra, thế nhưng hắn tự mình biết a, vì bù đắp chính mình sai lầm, Sawamura Eizun không thể không ghi điểm lên 12 vạn phân tinh thần đến ứng đối lần này quyết đấu đến. Đây đi, cứng đối cứng liền cứng đối cứng, ai sợ ai. Sawamura chân phải cao cao giơ lên, sau đó mạnh mẽ rơi xuống phảng phất chiến phủ như thế. Theo thân thể trọng tâm rời đi, trong tay hắn bóng chày cũng thật giống cây lao như thế. Ném bắn ra, vèo, phảng phất một đạo tia sáng laser như thế. Màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt xuất hiện ở batter trong tay, vừa không có đụng tới cầu Yuki. Đối mặt này một cầu đồng dạng cứng rắn vung chày hắn định ra chính là Sawamura Eizun siêu tốc bóng. Thẳng xem ra cùng vừa cái kia một cầu rất giống, và lúc này Yuki trong đầu đột nhiên điện quang hỏa thạch bình thường dần hiện ra trước Sawamura Eizun ném bóng, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi phảng phất chó rượt thỏ như thế. Gôn ba đường biên ở ngoài, phao. Một cái bóng tốt, một cái phao, Sawamura Eizun hai chai dẫn trước, hô. Yuki học trưởng vung chày đã muộn thời khắc này. Miyuki cùng Sawamura Eizun gần như cùng lúc đó ý thức được. Bọn họ đối thủ trạng thái phi thường có vấn đề trước cái kia một cầu. Để cho Yuki đội trưởng ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, có cơ hội. Phi thường có cơ hội. Hai người thật giống như ngửi thấy mùi tanh miêu như thế. Trong nháy mắt con mắt đều đỏ, nếu như trước cái kia một cầu còn dừng lại ở Yuki đội trưởng trong. Đầu cái kia muốn thành công try out, hắn cũng chỉ có trước mắt này một cầu quỹ tích bóng. Góc trong, nhìn thấy Sawamura Miyuki đánh cho mình ám hiệu. Sawamura thở một hơi thật dài sau khi làm dáng. Ném bóng ra tay thứ nhất cầu là ném lỗi siêu cấp đại bô. Đệ nhị cầu là siêu tốc bóng thẳng, này hai cầu xem ra chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, nhưng kỳ thực cực kỳ tương tự, vậy thì là đều nhanh. Mau kinh người, bây giờ Sawamura Eizun dốc hết sức. Ném ra đệ tam cầu, vèo. Đến rồi, batter box lên Yuki. Chơ mắt nhìn màu trắng bóng chày lại đây, lấy hắn vung chày tốc độ đánh Sawamura cầu. Hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay lại vung chày, có điều lần này. Hắn nhưng không có như vậy làm Sawamura cái kia breaking ball. Hắn vẫn không có xem ra vấn đề chỗ ở, vì lẽ đó hắn muốn trước tiên đem cầu đụng tới phao. Quan sát một cầu lại nói, chỉ là không có nghĩ đến hắn chày đều vung ra đi tới. Sawamura ném ra đến cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng chậm chạp không có đến, đùng. đầy đủ qua nửa ngày, màu trắng tiểu cầu tiến vào găng tay, âm thanh mới vang lên đến cuối cùng một cầu. Là chain up, Sawamura dĩ nhiên dùng chain up đối phó Yuki. Đồng thời vẫn đúng là strike out hắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.